Chương 1313, để bọn hắn lăn. Angelica, mau rời đi nhìn xem phía dưới ẹ tịt công kích. Một máy mắt, sơ ly mặt đều tái rồi. Nàng không nghĩ tới, ra nạ rủ tổ bên ngoài, đã còn có hì nạ tạ còn có ẹ tịt hai cái này cường đại ma đạo sĩ. Về phần nạt bọn hắn, tốt à, tha thứ bọn hắn, nạt bọn hắn đã bị sơ ly bọn hắn không để ý đến theo bọn hắn nghĩ, bại qua lợi âu nạt bọn hắn, đã căn bản cũng không quên cái gì uy hiếp. Bất quá, đối mặt ẹ tịt công kích, bây giờ muốn tránh ra, căn bản cũng không khả năng. Vẹn vẹn ẹ tịt cái này dày đặc công kích, liền không khả năng tránh ra. Dạy cho ta đi. Thân ảnh lóe lên, càng thể trực tiếp xuất hiện ở sở ly phía trước. Một tay thân ở đối những cái kia hoành kích kích xạ mà đến băng thương ba động nhàn nhạt lời nói từ càng thể trong miệng đột xuất. Chỉ gặp, một màn ánh sáng trong nháy mắt bao phủ cái này Angelica. Cũng chính là đại lao thử phía trước siêu siêu siêu siêu từng nhánh băng thương kích xạ, xạ kích tại cái kia màn sáng phía trên, tại cái kia màn sáng bên trên nhộn nhạo lên một nói nói gọn sóng. Sau đó, biến mất chuyện gì xảy ra nhìn thấy mình công kích đã thất bại, ẹ tịt không khỏi một trận kinh dị. Để cho ta tới thử một chút. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, khi nạ tạ đã đi tới ẹ tịt bên cạnh. Ánh mắt, nhìn hướng thiên không, nhìn về phía càng thẻ. Bị ả cựu gẳng nhu quyền pháp bắt quái không trưởng trong nháy mắt, một kích không trưởng trong nháy mắt đánh ra. Ba động nhìn xem hí nạ tạ, càng thẻ trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc. Bởi vì, hí nạ tạ công kích, căn bản chính là vô hình, nhìn không thấy. Bất quá. Vẫn như cũ sử xuất mình mà pháp. Màn sáng lại lần nữa xuất hiện. Mà tại màn sáng xuất hiện trong nháy mắt, một nói gợn sóng trong nháy mắt tại màn sáng bên trên nhộn nhạo lên. Sau một lát, có khôi phục nguyên dạng. Hí nạ tạ công kích, cũng là bị cản lại. Chuyện gì xảy ra gặp mình công kích cũng là bị làm xuống dưới, hí nạ tạ không khỏi nhoáng một cái. Hừ, hẳn là một loại kỳ quái ma pháp ta nếu nói như vậy. Như vậy, hí nạ tạ, một lên công kích, ta lại không được hai chúng ta cá nhân công kích, hắn cũng có thể làm lần sau ai. Nhìn xem thiên không phía trên càng thẻ, ẹ tị thánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Một cá nhân công kích ngươi có thể ngăn trở. Nhưng là, hai cá nhân công kích, lại không được ngươi còn có thể ngăn trở tốt nghe được ẹ tịt, khí nạ tạ không do dự gật đầu. Băng long ga hó the tờ đối thiên không, trong nháy mắt, ẹ tịt đột nhiên khẽ hấp, sau đó, một cái ga hó the tờ trực tiếp hoành kích mà ra. Trong nháy mắt, một nói hàn lưu trong nháy mắt hy vọng ẹ nạ đi theo bên trên bầu trời, càng thể bọn hắn nơi đó hoành kích đi qua. Hàn lưu bên trong, mang theo vô số băng bạc, băng thương các loại. Có thể nói, cái này công kích, chạm vào tức tổn thương. Nhu quyền pháp bát quái thần không kích bị ạ cựu gẳng càng thêm tái nhợt. Cường đại ma lực từ hì nạ tạ trên thân bạo phát. Một trường, đối bên trên bầu trời càng thể trực tiếp hoanh kích đi qua. Thần không kích, đây là hì nạ tạ những ngày này thành quả tu luyện. Là bắt thập thần không kích suy yếu bản. Mặc dù uy lực không đủ bắt thập thần không kích trăm một, nhưng là, cũng là cường đại đến kinh khủng công kích thủ đoạn. Ba động nhìn xem ẹ tịt còn có hì nạ tạ lại lần nữa công kích. Càng thể lại lần nữa phát động mình mà pháp. Bất quá, lần này xuất hiện màn sáng so trước đó hai lần đều muốn to lớn. Hiển nhiên, càng thêm cường đại. Càng thể không là ngu ngốc, ẹ tịt còn có hì nạ tạ cái kia bạo phát đi ra ma lực ba động, hắn làm sao có thể cảm giác không thấy. Mạnh cường đại đáng sợ cho nên, hắn không dám có một chút chủ quan. Oanh một tiếng oanh minh nổ vang. Hì nạ tạ cùng ẹ tịt công kích, trực tiếp đánh vào càng thẻ ma pháp có sẵn màn sáng bên trên. Một nháy mắt, màn sáng tận lực dập dờn cái này gọn sóng. Màn sáng đang vặn mẹo. Cho người ta một loại, tùy thời đều có thể bị phá ra cảm giác. Tại chỉ riêng hậu trường mặt, càng thẻ cái chán gân xanh bạo phát. Hắn hiện tại, đã đầu đầy đại hán. Trên thân, đồng dạng, cường đại ma lực bạo phát. Năng lực duy trì cái này cái kia màn sáng không bị kích phá a a a a a sau cùng, càng thẻ thậm chí gào lên càng thẻ nhìn xem càng thẻ, sơ lì không khỏi gọi nói. Hôn đàn, chịu đựng ai nhìn xem càng thẻ, tổ bệ ỉ cũng là gọi nói. Cương đại lực lượng, đem bọn hắn không lùi lấy ra. Không, phải nói, đem bọn hắn phía dưới đại lao thử không ngừng đẩy ra. Thậm chí, không ngừng đẩy thượng tiên. Một máy mắt. Liền đem bọn hắn đẩy lên hơn 100 mét dưới loại tình huống này, khí nạ tạ còn có ẹ tịt công kích mới có chỗ yếu bất rốt cục thời gian một chút xíu đi qua ẹ tịt còn có hì nạ tạ công kích lực lượng cũng là chậm rãi yếu bớt. Sau cùng tiêu tán ba tạ hì nạ tạ còn có ẹ tịt công kích thoáng qua một cái, càng thẻ trong nháy mắt trực tiếp nửa quỳ xuống tới. Miệng lớn thở hào hẹn. Càng thẻ ngươi không sao chứ, càng thẻ nhìn xem càng thẻ, sơ ly còn có tổ bệ ý không khỏi nói nói. Tốt thật mạnh thở hào hẹn, một mặt sợ hãi nhìn xem phía dưới nạ rủ tổ còn có ẹ tịt cùng hì nạ tạ ba người. Vừa rồi, hắn kem chút liền coi chính mình phải chết làm sao có thể đã có chặn lại. Nhìn xem thiên không, lại lần nữa đem mình công kích đỡ được càng thẻ, hì nạ tạ còn có ẹ tịt không khỏi một mặt kinh ngạc. Ba động ma pháp, một loại sử dụng ba động tiêu trừ địch nhân ma pháp ma pháp. Mặc dù nhìn rất cường đại, nhưng là, lại vô pháp tại Trung Hòa tiêu trừ địch nhân ma pháp thời điểm tiến hành công kích. Mặc dù nhìn rất cường đại cũng rất tốt dáng vẻ, nhưng là, tại một chút cường đại ma đạo sĩ trong mắt, cái này ma pháp lại là có sơ hở rất lớn. Ở một bên, nhìn thấy Hy Nạ Tạ còn có ẹ tịt cái kia thần sắc kinh ngạc, Nạ Dù Tổ chậm rãi nói nói. Ba động ma pháp rất không tệ, đặc biệt là cái kia Trung Hòa tiêu trừ ma pháp năng lực. Nhưng là, đồng dạng, thiếu hụt cũng là rất rõ ràng, vô pháp tại Trung Hòa tiêu trừ ma pháp thời điểm tiến hành công kích. Cho nên, cái này ma pháp đối đầu một chút nhỏ yếu ma đạo sĩ thời điểm rất cường đại, gần như khó giải. Nhưng là, đối đầu cường đại ma đạo sĩ thời điểm, cùng một trang giấy, đâm một cái là rách. Có đúng không, ba động ma pháp sao, nghe còn có thể Trung Hòa tiêu trừ ma pháp. Nếu nói như vậy, cận chiến là có thể. Nghe được Nạ Dù Tổ, ẹ tịt trực tiếp nói nói. Trong nháy mắt liền điểm phá cái này ba động ma pháp khuyết điểm. Nguyên tắc bên trong, càng thẻ liền là bị nạt cận chiến bạo lực đánh tan. Bất quá, hiện tại xem ra, trong đó thiếu hụt còn không vẹn vẹn chỉ là tại Trung Hòa tiêu trừ ma pháp thời điểm vô pháp công kích, mà đi, tại Trung Hòa tiêu trừ ma pháp thời điểm, càng cường đại ma pháp, cờ ơn ở Trung Hòa tiêu trừ. Tiêu hao ma lực càng nhiều, càng khó khăn, hắn hiện tại, đừng bảo là các ngươi hai cái một lên công kích, liền coi như các ngươi tùy tiện một cái, đều có thể giải quyết hắn. Nhìn xem bên trên bầu trời càng thẻ. Nạ Dù Tô lại lần nữa nói nói. Đi qua Hì Nạ Tạ còn có ẹ tịt lần này công kích, càng thẻ trên cơ bản đã mất đi chiến đấu năng lực. Có đúng không nghe được Nạ Dù Tô, ẹ tịt không khỏi cười một tiếng. Nếu nói như vậy, như vậy. Liền cho bọn hắn sau cùng một kích ra ánh mắt, nhìn hướng thiên không, nhìn xem càng thẻ bọn hắn, ẹ tịt nói nói. Tay một nắm, trong nháy mắt, một thanh băng chi cung xuất hiện ở ẹ tịt trong tay. Kéo cung, cài tên trong nháy mắt, nhắm chuẩn cái này trên bầu trời càng thẻ dòng ma lực động lên. Trong nháy mắt bám vào ẹ tịt trong tay tiễn trong nháy mắt. Một nháy mắt, mũi tên hàn lưu tràn ngập một kích đem các ngươi toàn bộ đánh xuống nhìn xem thiên không càng thẻ, sơ ly, tổ bệ ỉ bọn hắn. Ẹ tịt thuống nói, được rồi, vẫn là ta tới đi. Gặp ẹ tịt đem muốn động thủ, Nạ Dù Tổ trong nháy mắt cầm ẹ tịt cánh tay, lắc đầu ngăn trở ẹ tịt. Lần này nhiệm vụ chúng ta không nên nhúng tay, để nạt bọn hắn giải quyết ra đây chính là sự tình đầu tiên nói trước. Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói, mà lại, đem bọn hắn đánh xuống, chiến đấu liền phải phát sinh tại trong thôn, ma đạo sĩ chiến đấu, đủ để đem cái này thôn làng làm hỏng. Đến lúc đó, thôn làng không có hủy ở trong tay bọn họ, ngược lại sẽ ở cùng bọn hắn trong chiến đấu. Vậy thì nói nói sau cùng Nạ Dù Tổ không khỏi lắc đầu. Tốt ta nghe được Nạ Dù Tổ, ẹ tịt trầm mặc một chút, sau cùng không khỏi nhẹ gật đầu. Mới đưa tay bên trong cung để xuống. Bất quá, mấy người bọn hắn ứng làm như thế nào bị. Nhìn xem trên trời càng thẻ bọn hắn, ẹ tịt nhíu mày nói nói. Mấy người bọn hắn liền giao cho ta tốt. Ánh mắt, nhìn hướng thiên không. Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói, đã không tốt đánh xuống, như vậy, cái này mấy cá nhân, để bọn hắn lăn là có thể. Ánh mắt, nhìn lướt qua tại trống không càng thẻ bọn hắn. Nạ Dù Tổ chậm rãi nói nói, nương theo lấy Nạ Dù Tổ lời nói, đại thủ, đối thiên không, đột nhiên vung lên hô nương theo lấy Nạ Dù Tổ động tác một nháy mắt cuồng phong hô tiếu một nháy mắt, đủ để lật đổ đại thụ, đủ để nhấc lên đại tượng cuồng phong lập tức hình thành. Đối trên bầu trời càng thẻ bọn hắn trong nháy mắt quét sạch mà đi cuồng phong hô tiếu nhưng là, kỳ quái là tại Nạ Dù Tổ dưới mặt đất, gió êm sóng lặng. Một điểm gió đều không có. Nhưng là, tại thiên không, kịch liệt cuồng phong, gào thét lên. Cuốn sạch lấy. Tung bay lấy nó trải qua địa phương hết thẻ mà trên bầu trời càng thẻ bọn hắn, chính là cuồng phong muốn hoảng sợ qua địa phương một nháy mắt, bọn hắn, liền đã bị tịch cuốn vào.